Linh La Giới, chương 851, so đấu kết thúc, góc truyện audio.com, cơ hồ là theo bản năng, Lý Nham thúc dục linh lực trong cơ thể thôi phát thần khí phòng ngự. Trong phút chốc ở trước người hắn hình thành một hộ thuẫn màu đen tỏa hào quang bốn phía, khó khăn lắm mới ngăn cản được năng lượng hủy diệt do tầng không gian đứt gãy hình thè nhễ. Lý Nham không hô là cường giả đã bước một chán vào cảnh giới tạo vật. Linh hồn phi thường kiên cố, ý thức tự nhiên mạnh mẽ. Nếu đổi lại là người tu luyện khác, rất có thể ngay cả thần khí phòng ngự cũng không kịp thúc dục ra. Bị năng lượng còn sót lại của tầng không gian đứt gãy này trực tiếp đánh chết. Kaka, trong năng lượng va chạm, thân hình Lý Nham không ngừng rung động, hộ thuẫn màu đen ở trước người hắn bộ dáng dường như sắp ngăn không nổi dần dần trở nên phai nhạt, có vẻ như tùy thời đều có thể bị tiêu tan biến mất vậy. Lúc này, trên mặt hắn đã tràn đầy một tầng mồ hôi. Nếu thần khí phòng ngự này thật sự không thể ngăn cản, như vậy sợ rằng hắn sẽ không còn cơ hội thi triển những thủ đoạn khác để ngăn cản công kích của cỗ năng lượng điên cuồng này. Đại khái trải qua thời gian một lần hô hấp, năng lượng công kích do tầng không gian đứt gãy hình thành rốt cuộc bắt đầu tiêu tán. Mà hộ thuẫn màu đen do thần khí phòng ngự của Lý Nham hình thành cũng tới sát bờ tan vỡ. Lý Nham không khỏi thở dài một hơi, chỉ thì yếu chút nữa là hắn bị công kích do chính mình phát ra chém thành hai đoạn. Vù, bóng trắng trong trận chớp động. Hạ Ngôn ở trong không trung tiến về phía trước một bước, ngay sau đó liền giống như tia chớp bay tới gần thân thể Lý Nham. Hồng quang từ trong cơ thể lóe sáng, một đạo kiếm quang dài màu đỏ trực tiếp rơi trên cô Lý Nham. Chỉ cần Hạ Ngôn ngón tay Hạ Ngôn bắn ra, đạo kiếm quang màu đỏ này liền có thể cắt đầu Lý Nham xuống. Ánh mắt Lý Nham trợn tròn gắt gao nhìn kiếm quang màu đỏ. Lại quay sang nhìn Hạ Ngôn một thân bạch y sắc mặt không chút biểu tình, ngay cả hô hấp cũng không thể. Hắn đã cảm giác được tử vong tới gần, cái loại cảm giác áp bách này khiến nơi trái tim hắn phải chịu đựng một cỗ áp lực cực lớn. Hắn biết rõ sinh mệnh của mình đang nằm trong tay Hạ Ngôn. Người đã thua, kiếm khí Hạ Ngôn cũng không có thật sự hạ xuống, hắn chỉ lạnh lùng nói ra ba chữ. Sau đó liền thu kiếm quang lại, thân ảnh lại lui về ngoài mấy vạn thước, ánh mắt hờ hừng nhìn Lý Nham. Hạ Ngôn cũng không có lựa chọn giết chết Lý Nham vào lúc này. Minh Ly đứng ở trên khán đãi lúc này từ trên tay phóng ra một cỗ linh lực. Sau đó hai người Hạ Ngôn và Lý Nham ở trong quảng trường khiêu chiến đều được truyền tống ra ngoài. Hạ Ngôn ngươi thắng rồi. Nhuận Khánh Hải đứng ở xa xa lớn tiếng hô lên với Hạ Ngôn, khuôn mặt hiện rõ một tầng hồng quang. Ngay cả La Vạn Sơn cũng khẽ gật đầu với Hạ Ngôn, hiển nhiên vô cùng vừa lòng với biểu hiện của Hạ Ngôn. Hạ Ngôn khẽ gật đầu ra hiệu với mọi người thuộc tinh đấu điện. Hạ Ngôn, trong so đấu ngươi đánh bại Lý Nham của Cẩm Y Điện thu được 6.000 điểm tích phân lang tà điện đặt cược của hắn. Hiện tại ta sẽ giao những điểm tích phân này cho ngươi. Ánh mắt Minh Ly tỏa sáng nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cũng không nói nhiều, chi lấy ra lệnh bài thân phận của mình, nhìn một số tia sáng từ trong lệnh bài thân phận của Minh Ly truyền sang vào lệnh bài thân phận của mình. Cộng với 6.000 điểm tích phân thu được của Lý Nham này. Hiện tại tảng số điểm tích phân Hạ Ngôn có đã là 1.200.000 mấy chục điểm. Góc truyện audio.com, lát nữa sẽ đi Long Dương bảo khố đổi một khỏa linh ngọc quá đế phục hồi linh hồn hạ ấp ra ra. Hạ Ngôn thâm suy nghĩ trong lòng, nhìn về phương xa một chút, một tia linh hồn tiến vào không gian trong nhẫn linh la. Trận so đấu giữa Hạ Ngôn và Lý Nham đã kết thúc, các vị đều giải tán đi. Ánh mắt Minh Ly quét nhìn ra bốn phía, trầm giọng nói, thanh âm vang vọng lan tràn ra bốn phía rất lâu vẫn chưa tiêu tan. Hừ, lại mau hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh màu đen nhoáng lên một cái liền biến mất ở trên khán đãi. Mà Tuần Du cũng hung tợn liếc mắt nhìn Hạ Ngôn một cái. Khóe miệng mấp máy rồi sau đó cũng đồng dạng biến mất khỏi trên khán đãi. Tên Tuần Du này vẫn luôn mang sát ý đối với tạ ta, phải tìm cơ hội giết chết hắn mới được. Hạ Ngôn cũng cảm ứng được ánh mắt của Tuần Du. Trong lòng khẽ động, Tuần Du bước vào cảnh giới tạo vật cũng chưa lâu, là người tu luyện vừa mới bước vào cảnh giới tạo vật. Hạ Ngôn tự tin cho dù hiện tại giao thủ cùng người giống như Tuần Du này, dựa vào các loại thần thông của mình cũng sẽ không đến mức không có lực trả đòn. Chờ ta tăng lên tới cảnh giới thiên thần cửu cấp đỉnh phong. Ánh mắt Hạ Ngôn khẽ lóe sáng, một cỗ sát ý chợt hiện rồi biến mất. Hạ Ngôn, ngươi đừng có đắc ý, ánh mắt Lý Nham khôi phục như cũ. Nhìn chằm chằm Hạ Ngôn nói, ta sắp bước vào cảnh giới tạo vật, một khi ta bước vào cảnh giới tạo vật, đánh bại người thật dễ dàng, ngày đó sẽ không quá xa đâu. Lý Nham lớn tiếng nói, hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy bị Hạ Ngôn đánh bại. Một đoạn thời gian rất dài sau này sợ rằng hắn sẽ không dám gặp ai. Sau khi nói xong những lời này, Ly Nham cũng rất nhanh rời khỏi quảng trường khiêu chiến Càn Khôn. Đông đảo người tu luyện xung quanh cũng vừa không ngừng nghị luận vừa bay ra phía ngoài, không ít người nhìn về phía Hạ Ngôn với ánh mắt có chút quái dị. Hạ Ngôn gia nhập Lang Tà Điện mới được thời gian hơn 10 năm. Không ngờ đã bước vào cảnh giới tiên thần cửu cấp, điều này quả thật khiến người khác khó có thể tiếp nhận, chênh lệch quả thực quá lớn. Hạ Ngôn, ngươi thật sự uy mãnh đó. Thân ảnh Nhuận Khánh Hải chợt lóe xuất hiện trước người Hạ Ngôn, vui mừng nói. Phái đó, nhìn thực lực ngươi biểu hiện ở trên lôi đài hôm nay, sợ rằng ngay như ta đây muốn đánh bại ngươi cũng không dễ dàng đâu. Lý Vân khẽ cười giòn nói. Hạ Ngôn nhìn hai người một chút cười nói. Cũng may trong khi giao thủ ta thu được đột phá cảnh giới, băng không cũng không ngăn được đại trấn đãng thuật của Lý Nham kia. Hạ Ngôn, ngươi cố gắng tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới tạo vật. La Vạn Sơn tiến lên vỗ vỗ bả vai Hạ Ngôn, trên mặt dường như cũng mang theo một tia tươi cười khó phát hiện. Trước khi ngươi bước vào cảnh giới tạo vật, tốt nhất không nên đi vào giới ngoại thú liệp tràng, nơi đó rất nguy hiểm. La Vạn Sơn lại nói tiếp, được rồi, ta phải đi trước đây. Nói xong câu cuối, La Vạn Sơn liền biến mất trước mặt mọi người. Đi, chúng ta cũng vừa đi vừa nói chuyện. Vương Vĩnh Chí lên tiếng nói với mấy người. Được, một hàng sáu người rất nhanh phi hành ra khỏi quảng trường khiêu chiến Càn Khôn. Hạ Ngôn cùng mấy người nói chuyện phiếm một hồi rồi phi thân cáo từ. Một mình bay về phía Long Dương Cung, theo đường cũ tiến vào Long Dương Cung bảo khố, Hạ Ngôn trực tiếp dùng 5.000 điểm tích phân lang tà giới đôi một khỏa linh ngọc quả. Rồi sau, gocchuyenaudio.com, đó lại đổi lấy 20 tổ long tường quả cùng với 5 khỏa pháp tắc quả. Lần này ở trong Long Dương Cung bảo khổ Hạ Ngôn tiêu hao tổng cộng 8.000 điểm tích phân lang tà giới, còn lại hơn 4.000 điểm tích phân. Ở trong Long Dương Cung trong khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ. Hạ Ngôn nhanh chóng rời đi trở lại nơi tu luyện của mình. Thân ảnh chớp động tiến vào trong Thì Quang Chi Tháp, khoanh chân ngồi xuống. Đây là linh ngọc quả, từ trong nhẫn linh la xuất ra một quả màu vàng nắm trong tay. Hạ Ngôn cẩn thận quan sát, quả này thoạt nhìn ngay cả long tường quả cũng không bằng. Sau khi xuất ra long tường quả lập tức sẽ tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ. Mà quả này ngoại trừ vầng sáng màu vàng ra lại không có bất cứ chỗ nào khác lạ. Thật giống như một viên nguyên đan cỡ lớn vậy, nhất định phải thành công. Ánh mắt Hạ Ngôn nghiêm nghị, chợt ý thức tiến vào trong không gian nhẫn linh la. Đi tới tầng không gian thứ hai, linh hồn Hạ Ấp Gia Gia vẫn đang nằm bình thần nơi đó. Hạ Ngôn chậm rãi đi qua đó, rất nhanh ngưng tụ tinh thần của mình, tinh thần lực chậm rãi nâng linh hồn Hạ Ấp dậy rồi sau đó nhẹ nhàng từ không gian nhẫn linh la đi ra ngoài. Sau thời gian một lần hô hấp, linh hồn Hạ Ấp đã được Hạ Ngôn đưa ra khỏi không gian nhẫn linh la. Lập tức xuất hiện từng tia khí tức linh hồn bắt đầu tiêu tan. Rời khỏi nhẫn linh la đi ra ngoài, linh hồn Hạ Ấp lập tức bắt đầu tiêu tán, trong lòng Hạ Ngôn không khỏi căng thẳng một chút. Hô, một cỗ linh lực từ trong cơ thể Hạ Ngôn phóng thích ra. Bao vây lấy linh ngọc quả, nhẹ nhàng trấn áp, một đoàn năng lượng từ trong linh ngọc quả bà ỉ trướng ra ngoài. Cánh tay Hạ Ngôn liên tục huy động không ngừng đánh từng đạo linh lực. Mỗi một đạo linh lực đánh ra đều mang theo năng lượng do linh ngọc quả phát ra đánh tới linh hồn thể của Hạ Ấp. Nhất định phải hấp thu nha, Hạ Ngôn trong lòng thầm cầu khẩn, những loại bảo vật bình thường chữa trị linh hồn người tu luyện, mặc dù hiện tại Hạ Ngôn dùng linh lực bán thân giam cầm năng lượng phát ra rồi đánh vào trong linh hồn thể Hạ Ấp. Nhưng linh hồn thể Hạ Ấp cũng không thể chủ động tự hấp thuế. Mà linh ngọc quả dựa theo công hiệu này hẳn là có thể tự động chữa trị cùng xoa dịu linh hồn người tu luyện. Cũng chính bởi vậy linh ngọc quả này mới quý báu như thế. Ước chừng cần 5.000 điểm tích phân lang tà điện mới có thể đổi được. À, ánh mắt Hạ Ngôn vẫn chăm chú nhìn vào linh hồn thể của Hạ Ấp Gia Gia. Lúc này hắn phát hiện linh hồn thể của Hạ Ấp Gia Gia dường như sáng lên một chút. Khí tức linh hồn đang dần dần tăng cường, quả nhiên có hiệu quả. Hạ Ngôn trong lòng vui mừng, tốc độ phát ra linh lực bản thân cũng càng lúc càng nhanh. Năng lượng của linh ngọc quả này quả thật không ít. Sau thời gian chén trà nhỏ, động tác của Hạ Ngôn vẫn không có giảm bớt, từng đoàn linh lực hắn phóng ra hoàn toàn bao phủ linh ngọc quả vào giữa. Năng lượng do quả thực tỏa ra gặp phải lĩnh vực cũng không thể tiêu tán hết. Mà Hạ Ngôn liên tiếp phát ra linh lực thúc giục năng lượng dồi dào của linh ngọc quả vào trong linh hồn thể của Hạ Ấp. Linh ngọc quả không ngờ không có dấu hiệu khô kiệt, không hổ là quả thực giá trị 5.000 điểm tích phân lang tà điển. Hạ Ngôn thầm nghĩ. Đáng tiếc chỉ có thể có hiệu quả với người tu luyện dưới cảnh giới tiên thần, nếu ta sử dụng linh ngọc quả này một chút hiệu quả cũng sẽ không có. Lắc đầu, Hạ Ngôn tiếp tục huy, gocchuyenaudio.com, động cánh tay liên tục phát ra từng đạo linh lực,